Chương 1531, 1531, người nói láo, 18. Người rốt cục trở về. Hàn Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy Hàn Vũ chính một mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách ghế salon bằng da thật. Ca. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, thận trọng hô Hàn Vũ. Ca, ngươi làm sao chả không ngủ a? Ngươi nhìn cái này đều sau nửa đêm. Ngươi cũng biết là sau nửa đêm sao? Hàn Vũ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm. Tĩnh Tĩnh, ngươi đến cùng Thẩm Tuyết cùng đi ra làm cái gì? Các ngươi có phải hay không đi thăm dò án đối với Thẩm Tuyết cùng Hàn Tĩnh tính cách? Hàn Vũ vẫn là vô cùng hỉ hệ ưu do. Ách! Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ nhìn xem Hàn Vũ. Ca, kỳ thật QNZ không có gì, chúng ta chính là hẹn bạn học, nửa đêm cùng đi xem mưa sao băng. Ân, hôm nay có mưa sao băng, tiên nữ tỏa, đại ca ngươi không biết sao biên, tiếp lấy biên. Hàn Vũ vẫn như cũ ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi trở về đại học y khoa, đừng cho là ta không biết. Nói, Hàn Vũ cầm ra điện thoại di động của mình lung lay. Mình liên Hàn Tĩnh cái này một người muội muội, tự nhiên là một mực xem như chân bảo, bởi vì làm việc đặc thù, thời gian làm việc QNZ không ổn định, Hàn Vũ đã sớm tại Hàn Tĩnh trong điện thoại di động lắp đặt định vị lần theo dấu vết hệ thống, cho nên, nửa đêm phát hiện muội muội không thấy. Hàn Vũ lập tức dùng di động lần theo dấu vết, nhìn thấy Hàn Tĩnh thế mà xuất hiện tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh vị trí điểm. Hắn nhìn đến đây thời điểm, nên cái gì đều hiểu. Dù sao mình vừa mới giúp nàng cầm Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo, cho nên Hàn Vũ suy đoán nàng cùng Thẩm Tuyết nhất định là đi Nguyễn Thanh Thanh nhảy lầu cái kia trên sân thượng. Hả, đã ngươi đều biết, còn hỏi ta. Ninh Hoan Tâm thẻ lưới, về sau ngoan ngoãn đi đến một bên. Ngồi ở một bên một mình sofa nhỏ bên trên. Ngươi có biết hay không các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Nghe lời của ta, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại đi tra vụ án kia. Hàn Vũ đột nhiên thật lòng khuyên bảo Ninh Hoan Tâm một câu. Vì cái gì Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, đột nhiên lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ liền ca ca cũng cảm thấy năm đó nhảy lầu tự sát án có cái gì ẩn tình sao? Ngươi có phải hay không là tại cái kia hai phần nghiệm thi trong báo cáo phát hiện cái gì cái kia hai phần báo cáo? Dù sao cũng là 20 năm trước báo cáo, khi đó khoa học kỹ thuật cùng thiết bị, thậm chí rất nhiều lý luận đều không có hiện tại như thế phát đạt, cho nên, Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn xem Hàn Vũ, thử thăm dò hỏi một câu. Không có. Hàn Vũ vẫn như cũ vẻ mặt thành thật bộ dáng, Nguyễn Thanh Thanh chính là nhảy lầu tự sát, bất kể là nàng tử vong rơi xuống vị trí, khoảng cách, trải qua nghiệm chứng đều phù hợp tự sát điều kiện. Thậm chí là năm đó hiện trường phát hiện án thăm dò. Đều có thể thấy được, nàng tuyệt đối là tự sát, không thể nào là hắn giết. Cái kia Diêu Duệ đâu? Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình bắt lấy cái gì trọng điểm, bởi vì chính mình rõ ràng hỏi hai vụ án, nhưng là Hàn Vũ chỉ trả lời Nguyễn Thanh Thanh sự tình, lại tựa hồ như cũng không muốn nhắc lên Diêu Duệ bản án. Diêu Duệ nhìn thấy muội muội mình không buông tha một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng, Hàn Vũ lập tức gấp, không phải đều nói cho ngươi biết sao đều là tự sát. Căn bản không phải hắn giết, các ngươi như thế lung tung cha có làm được cái gì liền không sợ trong trường học gây nên bạo động hoặc là gây nên người chết gia thuộc bất mãn sao? Dù sao Diêu Duệ chết 20 năm, mà lại cũng không phải cái gì hào quang sự tình, mà Diêu ra những người khác, hiện tại có lẽ còn đang yến đại học. Y khoa Bắc Kinh bên trong dạy học, nếu như bị bọn hắn biết rồi, sẽ như thế nào?